Kể tu chi tổ, chương 805, tất sát tử địch nhân, góc truyện audio.com, Ngọc Thạch quảng trường đổ sụp cái hố dưới đáy tam đại ma tông đỉnh tiêm tu tiên giả, đứng tại một cái vách tường lỗ rách bên ngoài, cảm thụ được cửa hang tản mát ra tinh thuần đến cực điểm ma khí, vẻ mặt của mọi người đều tương đối quái dị. Nơi này ma khí nồng đậm, bọn hắn chỉ phí phí đi một ngày thời gian, liền khôi phục riêng phần mình ma lực. Thời gian kế tiếp, bọn hắn đều đang tìm kiếm cái hố vách tường cấm chế sơ hở, đáng tiếc qua hai ngày hai đêm, vẫn không có thu hoạch. Ngay tại Mã Kiệt hồn sát bọn hắn, do dự phải chăng tập hợp tất cả mọi người nguyên anh chi lực đến chống lại nơi này cường đại cấm bay chi lực thời điểm, bốn phía trên vách tường cấm chế chi lực bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được cấp tốc tiêu tán. Ngay sau đó, một chỗ trên vách tường liền đổ sụp ra một cái hố, đằng sau có đen nhánh thông đạo, bên trong tuôn ra ma khí dị thường tinh thuần, không biết thông hướng nơi nào. Hồn sát từ đạo hữu các ngươi có phát hiện hay không, phía trên cấm bay chi lực cũng đại giảm, chúng ta có thể bay trở về phía trên Ngọc Thạch quảng trường. Mã Kiệt ngẩng đầu nhìn cái hố phía trên ánh sáng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư nói. Từ Tuấn Văn nhắm mắt cảm ứng, gật đầu nói, không sai, cấm bay chi lực giảm xuống rất nhiều, chúng ta nguyên anh chi lực hoàn toàn có thể chống lại. Hồn sát ngẩng đầu nhìn dưới, lại nhìn về phía mới xuất hiện cái hố, trong mắt chớp động mấy phần vẻ do dự. Mã Kiệt ngữ khí có chút quái dị nói, hai vị là nghĩ trở về phía trên, vẫn là tiến vào cái này mới xuất hiện không biết cửa hang. Tuấn Văn cười lạnh một tiếng nói, từ mỗ không có hứng thú lần nữa thám hiểm, nhất nguyên tông đem nơi này phong ấn, hiển nhiên có đạo lý riêng của nó, nếu là lại xuất hiện một đầu ma cương đầu lĩnh, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Nói xong, từ Tuấn Văn cũng không để ý tới thất sát tử cùng huyết luyện tông, đánh ra một đạo đen nhánh ma quang, đem sau lưng âm dương thánh giáo đệ tử bao phủ, dũng động nguyên anh chi lực hướng lên không bay đi thật rời đi. Mã Kiệt gặp đây, đám lên lông mày buông lỏng không ít, âm dương thánh giáo cái này chợt nam chợt nữ ra hỏa thâm bất khả chắc, làm hắn vô cùng kiên kỵ, người này thứ một cái rời đi, hắn tại kinh ngạc đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn quay đầu nhìn về phía hồn sát nói, hồn sát các ngươi nói thế nào? Là cùng chúng ta huyết luyện tông liên thủ thăm dò cái này động. Quật vẫn là giống như âm dương thánh giáo, rời đi trước nơi đây, luyện ma quật bên trong, chúng ta phối hợp không sai, dứt khoát thời gian còn lại, chúng ta đều liên thủ như thế nào? Hồn sát nhìn thoáng qua sau lưng sáu vị đồng môn, gặp trong mắt bọn họ đều có một tia lui bước chi sắc, trầm giọng nói, chúng ta cần thương lượng một chút. Tiếp lấy tay hắn vung lên, một đạo cấm chế màu xám đem thất sát tử bao phủ lại. Mã Kiệt gặp đây, khóe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, nếu là âm dương thánh giáo ma tu còn tại đây, hắn còn có chút không xác định, nhưng âm dương thánh giáo rời đi, hắn ngược lại cho rằng hồn sát sẽ liên thủ với bọn họ. Về phần ma cương, Mã Kiệt cũng không tin tưởng nơi này còn sẽ có cái này cử động ma khí so luyện ma quật tinh thuần rất nhiều, rất rõ ràng là tinh luyện chân ma ao nước. Địa phương, mà lại vách tường chung quanh không có đoạn long thạch trong không khí cũng không có thi xú, ma cương xuất hiện khả năng cực thấp. Dựa theo huyết luyện tông thăm dò nhất nguyên bí cảnh kinh nghiệm tinh luyện chân ma chỉ ý địa phương, đều có chút cổ quái cấm chế, có thất sát tử hỗ trợ, hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Mà lại thất sát tử liên thủ với bọn họ về sau, hắn cũng không cần e ngại âm dương thánh giáo gia hỏa ở bên ngoài phục kích huyết luyện tông đám người an toàn thật to bảo hộ, rốt cuộc trong cơ thể hắn còn lại chồng ma châu uy năng, chỉ có thể làm uy hiếp, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như Mã Kiệt biết từ Tuấn Văn thể nội nguyên anh chi lực cũng là sử dụng xong sau liền biến mất, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế kiêng kỵ. Lão đại, nhìn Mã Kiệt bộ dáng, bọn hắn huyết luyện tông muốn tìm kiếm cái. Này mới xuất hiện lòng đất thông đạo âm dương thánh giáo không tại, chúng ta vẫn là đừng tham gia, đúng vậy a lão đại, không có âm dương thánh giáo, coi như Mã Kiệt hao hết nguyên anh chi lực chúng ta cũng rất khó cùng bọn hắn huyết luyện tông chống lại, bọn hắn 8 người sử dụng bí thuật phòng ngự, nhìn không yếu tại chúng ta, không bằng thừa dịp thời gian này, đi địa phương khác thăm dò, đúng vậy a phía trên luyện ma quật cũng không biết có thể phong ấn bao lâu, nếu là ma cương gia làm sao bây giờ. Hồn sát đánh gãy những người khác mồm năm miệng 10 thần niệm trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu, trước đó tại luyện ma quật bên trong ta đáp ứng dùng ma cương thi thể cùng huyết luyện tông đổi lấy ma thạch các bên trong nguyên nhân các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Còn lại lục sát nghe được câu này, lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ, khi đó kiên trì ma cương thi thể hồn sát cũng bởi vì Mã Kiệt câu kia các ngươi chân chính địch nhân không phải chúng ta, liền để hồn sát cải biến chủ ý, để bọn hắn 10 phần nghi hoặc. Hồn sát lẩm bẩm nói, Mã Kiệt nói không sai, chúng ta thời gian ngắn địch nhân không phải huyết luyện tông, mà là trong môn thất sát chân ma quân A, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái. Thất sát tử có thể đồng thời tồn tại mấy đời, nhưng thất sát chân quân, vĩnh viễn chỉ có 7 người. Những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Đúng vậy à, thất sát môn truyền thừa vài vạn năm, thất sát chân ma quân vĩnh viễn chỉ có 7 người, nhân số cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, có thể dựa theo bọn hắn tình huống trước mắt nhìn, ngoại trừ thất sát chân quân bên ngoài, bọn hắn trong 7 người tuyệt đối có người có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Nhưng thất sát môn trong lịch sử, nhưng chưa bao giờ từng có vị trí thứ 8 thất sát chân quân. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Hồn sát ngữ khí âm trầm nói, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi, trong chúng ta chỉ cần có người tiến vào nguyên anh kỳ, nhất định phải cùng đương nhiệm thất sát chân quân, tại bản tông cấm địa tranh đoạt bản nguyên sát khí, người thắng thôn phệ kẻ thất bại nguyên anh thực lực tăng nhiều, kẻ thất bại hồn phi phách tán. 6 người khác trong mắt đều lộ ra không thể tin cùng vẻ sợ hãi. Nói đùa coi như bọn hắn tiến vào nguyên anh cấp cũng là mới vào nguyên anh, làm sao cùng những lão gia hỏa kia đấu. Thổ sát vội vàng nói, sư huynh, người nói như vậy, chẳng lẽ có giải quyết chi pháp? Hồn sát ánh mắt lấp lóe nói, ta cơ duyên xảo hợp đạt được một môn bí thuật, tác dụng của nó chính là. Hồn sát lúc này không giữ lại chút nào, đem hắn một môn bí thuật nói cho cái khác lục sát. Đám người nghe hồn sát bí thuật trong mắt dần dần nổi lên dị dạng chi sắc, trên mặt sợ hãi tiêu tán không ít. Hồn sát mang theo vài phần cuồng nhiệt nói, cái này bí thuật tiền đề chính là muốn chúng ta 7 người đồng thời ngưng kết nguyên anh tại tông môn cấm địa tranh đoạt bản nguyên sát khí mới có thể lấy thi triển cái này bí thuật, nếu là thành công, chúng ta thôn phệ tiền nhiệm thất sát chân ma quân, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Lục sát liên tưởng đến hồn sát nói tới bí thuật, từng cái trong mắt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ kích động. Hồn sát lại nói, muốn chúng ta 7 người. Đồng thời ngưng kết nguyên anh tự nhiên cần đại lượng tinh khiết chân ma chi thủy cùng tài nguyên, cho nên tinh khiết chân ma chi thủy cùng ma thạch càng nhiều càng tốt. Trước mắt cái này xuất hiện thông đạo, bên trong bao hàm lấy tinh thuần ma khí, thậm chí còn có chân ma chi ý khí, tức tuyệt đối là đại lượng tinh khiết chân ma chi thủy cất giữ chi địa. Trong tay chúng ta có huyết thệ ma bản, hoàn toàn có thể cùng huyết luyện tông nói điều kiện xong. Nghe xong hồn sát nói tới hết thảy, không ít người đều lộ ra vẻ trầm tư. Qua một lát, thổ sát trước hết nhất lên tiếng trước nhất nói, không nói cái khác, thu hoạch được càng nhiều tinh khiết chân ma chi thủy tối thiểu có thể để cho chúng ta tiến vào nguyên anh thì tỷ lệ tăng nhiều. Ta đồng ý liên thủ với huyết luyện tông, sư huynh nói không sai, huyết luyện tông ở vào tề quốc đứng đầu cũng không phải một ngày hai ngày, chúng ta tạm thời không cần tới là địch, bất kể nói thế nào tinh khiết chân ma chi thủy càng nhiều càng tốt, cái khác chúng ta có thể rời đi bí cảnh sau chậm rãi thương nghị. Hồn sát gật gật đầu, mặc dù những người còn lại đối với hắn cái này bí thuật cầm giữ nguyên ý kiến, nhưng đều nguyện ý liên thủ với huyết luyện tông, rốt cuộc bọn hắn tạm thời địch nhân không phải huyết luyện tông. Hồn sát triệt hồi cấm chế màu xám, chậm rãi nói, Mã huynh, chúng ta có thể cùng quý phái liên thủ. Mã Kiệt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, ha ha cười nói, có hồn sát huynh câu nói này, ba chúng ta lớn ma tông hẳn là sẽ tại bí cảnh bên trong sống chung hòa bình, ha ha. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.